Tiên ma đồng tu, chương 1400, thời cơ chín muồi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở trên mặt ghế thái sư nhìn xem trước mặt rậm rạp chằng chịt thiên binh thiên tướng. Quỷ nha đầu nháy thoáng một phát miệng, từ trong lòng móc ra một cái cổ quái hoa quả, lục giác bộ dáng, đỏ rực, cũng không biết là thiên giới cái gì tiên quả. Vừa ăn tiên quả, một bên trong lòng trong bụng nở hoa, thì thào nói, cha tên tuổi thật đúng là dùng tốt, mấy câu sẽ đem bọn này đại kẻ đần cho hù dọa. Chẳng qua là không biết cha ngày sau hội như thế nào xử phạt ta à, ngàn vạn đừng quan ta giam cầm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đương nhiên không thể nào là cha của hắn chủ ý, về hạo kiếp sự tình. Tà thần kỳ thật đã sớm tại nhân gian đã có bố trí. Sẽ không lại tự mình hỏi đến việc này. Chớ nói chi là ngăn trở thiên binh hạ phàm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạo kiếp, đối nhân gian mà nói kỳ thật thực sự không phải là một chuyện xấu. Đúng là lĩnh ngộ hạo kiếp chân lý. Tà thần tại lần trước hạo kiếp hàng lâm nhân gian lúc. Một lòng chỉ trong phòng cùng mấy cái hồng nhan chi kỳ tạo tiểu nhân. Cũng không quan tâm nhân gian là thắng lợi vẫn bị thất bại. Lúc này đây hoàn toàn là quỷ nha đầu mượn nàng cha danh hào tại làm sằng làm bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì nàng tiểu muội tại nhân gian. Kỳ thật Vân Khất U đi thời gian cũng không dài. Vẫn chưa tới một tháng đâu. Bất quá quỷ nha đầu cũng biết nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch. Tính toán xuống. Tiểu muội Vân Khất U tại nhân gian có lẽ đã vượt qua 27 năm a, mẫu thân quỷ tiên xác thực suy diễn lúc này đây hạo kiếp. Cũng suy diễn ra nếu như giờ phút này thiên binh hạ phàm. Nhân gian thua không nghi ngờ. Trì hoãn 4 canh giờ hạ phàm. Nhân gian có 5 thành phần thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần gọn gàng dứt khoát nói. Thua không nghi ngờ liền thua không nghi ngờ. Trước kia cũng không phải không có bị bại. Ngủ ngủ, bọn hắn yêu như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Huyền Xương tiên tử bấm véo nàng thoáng một phát. Nói, người thật ác độc tâm a, tiểu u mới hạ phàm 27 thiên. Hiện tại không biết là sống hay chết. Ngươi không thể cùng 4 phương thiên đế nói một chút. Đẩy nữa kéo dài vài ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần nói, Khất U mệnh cách là thiên đỉnh, có thể hay không vượt qua trường hạo kiếp này. Cũng là nàng mệnh trung chú định, ta cho dù càng lợi hại, cũng không phải rảnh tay. Dương Chiêu Đệ nói, tiểu tà, người như thế nào giống như tuyệt không làm nhân gian lo lắng a? Ta nhớ được mười mấy năm trước thiên binh hạ giới thời điểm. Ngươi thế nhưng lo lắng trùng trùng điệp điệp, dắt lấy mấy người chúng ta tỉ muội cả ngày điên loan đảo phượng để che giấu trong lòng ngươi bất an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần khoát tay nói, lúc trước điểm binh cổ không có bị gõ vang. Ta đương nhiên lo lắng. Các ngươi phải hiểu, lúc này đây thiên nhân đại chiến, là nhân gian chủ động khởi xướng. Là phàm nhân chính mình gõ điểm binh cổ, điểm binh tụ họp đem, thể phải cùng thương thiên một trận chiến, thiên giới chẳng qua là bị ép ứng chiến mà thôi. Thấy chúng nữ còn lo lo lắng lắng, liền tiếp theo nói, thao thế ở lại nhân gian điểm binh cổ bị gõ vang. Nói rõ cái gì? Nói rõ Minh Vương Kỳ, Triệu Hoán Kèn, Huyền Thiết Lệnh cũng đều xuất hiện. Ta ở lại nhân gian thủ hộ nhất tộc cũng không phải là ngồi không. Bọn chúng là một cổ có thể phá vỡ tam giới cân đối lực lượng. 4 phương thiên đế này 4 cái đại kẻ đần không biết. Các ngươi còn không rõ ràng ư, huống chi. Ta không phải đã ở Thiên Trì để lại thay đổi càn khôn lực lượng ư? Những năm gần đây này ta cũng không cùng các ngươi kể chuyện xưa ta tại Thiên Trì trong phong ấn để lại cái gì. Chính là sợ các ngươi bị sợ gặp. Tiểu Nha, ngươi Thiên Cương thần toán gần nhất. Vài năm lùi bước rất nhiều a, cái gì gọi là nhân gian thua không nghi ngờ a, trong mắt của ta. Lúc này đây Tứ Đại Thiên Đế muốn ăn đau khổ lớn. Đi đi đi, chúng ta vào nhà ngủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Nha đầu chính là đã nghe được cha của hắn cùng mấy vị di nương đối thoại. Hay là không yên lòng, vụng trộm chạy đến làm ra như vậy vừa ra. Nàng không tin cha hắn mà nói, vẫn tương đối tin tưởng mẹ nàng quỷ tiên mà nói. 4 canh giờ, cho nhân gian tranh thủ thêm 4 tháng thời gian, là nàng có thể làm đến cực hạn. Nàng hy vọng trong đoạn thời gian này, nàng hạ phàm tiểu muội có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần quỷ nha đầu thân phận, chính là tà thần cùng quỷ tiên con gái. Cũng chính là 16.000 năm trước, đem thất tinh hắc tinh mang về nhân gian. Lưu lại Minh Hải Huyền Xương kệ lời nói chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại một cách tinh quái. Trong khoảng thời gian ngắn đem nhân gian quấy chướng khí mù mịt tiểu nha đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tà thần mấy cái con cái trong, nàng là rất như tà thần. Tại thiên giới, tà thần có ngoan đồng danh xưng, nàng thì là tiểu ma nữ. 4 tuổi lúc, tại vạn tiên hội bàn đao thượng, cưỡi tử vi thiên đế đầu liền đái ngâm, là vô số năm đến, cái thứ nhất tại thiên đế trên đầu gắn đi tiểu chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian chúng sinh, hàng tỷ sinh linh, không ai biết rõ thiên giới gặp rắc rối tinh cho bọn hắn giúp bao nhiêu chiếu cố. 4 tháng thời gian, đủ để đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Trời đã sáng, Vân Khất U còn không có mở to mắt, liền nghe đã đến bên tai truyền đến di di Phật sướng thanh âm. Tại Thanh Lương Tự đã vài ngày, nàng thời gian dần trôi qua thích loại cảm giác này. Nghe kinh văn âm thanh, cá gỗ âm thanh, thần trung mộ cổ âm thanh, lòng của nàng cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Vân Khất U một mực chưa từng gặp qua Vô Hối đại sư. Chẳng qua là ngẫu nhiên bái kiến Vô Cụ đại sư mấy lần. Mỗi một ngày sáng sớm, Vô Cụ đại sư tổng hội xuất hiện ở Vân Khất U ngoài cửa. Mỗi một lần Vân Khất U hỏi thăm Vô Cụ đại sư, chính mình khi nào có thể tu luyện Phật môn mật tông tâm pháp. Kết quả mỗi một lần không sợ đều là dò xét Vân Khất U vài lần về sau, đều chỉ lưu lại một câu, thời cơ chưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, đẩy cửa ra lại một lần nữa thấy được Không Sợ lão tăng. Lúc này đây Vân Khất U còn chưa mở miệng, Vô Cụ đại sư cũng đã chắp tay trước ngực, nói, chấm, xem ra thời cơ đã thành thục. Vân thí chủ, mời theo bần tăng đến đây đi. Không hối hận sư huynh đã lặng chờ nhiều ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đi theo Vô Cụ đại sư sau lưng, dọc theo cũ nát thềm đá, hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Trên đường, Vân Khất U nói, Vô Cụ đại sư, vãn bối trong lòng có rất nhiều khó hiểu. Vì sao hôm nay đại sư gặp mặt đã nói thời cơ chín muồi? Vô Cụ đại sư khẽ cười nói, mật tông tâm pháp cùng thiền tông tâm pháp có chút bất đồng. Đều muốn tu luyện mật tông tâm pháp, tâm nhất định phải yên tĩnh. Lúc trước Vân thí chủ lên núi thời điểm, tâm loạn như ma, mấy ngày nay nỗi lòng vẫn bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là có chút lộn xộn. Hôm nay ta quan thí chủ nội tâm không hề bận tâm. Liền biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời cơ chín muồi, Vân Khất U rất nhanh kính nể, nói: "Đại sư Tuệ Nhãn, vãn bối mấy ngày nay tại trong chùa mỗi ngày nghe chúng đại sư tụng kinh lễ Phật, thật có ích lợi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cụ đại sư nói: "Kỳ thật phạm âm đều là ngoại vật phụ trợ. Vân thí chủ tâm sở dĩ có thể an tĩnh lại, chủ yếu nhân tố hay là đến từ chính ngươi." Hai người đi vào phía sau núi một chỗ sườn đồi, không đường có thể đi thời điểm. Vô Cụ đại sư đối với Vân Khất U làm một cái thủ hiệu mời, sau đó nhảy lên dựng lên, hướng phía sườn đồi phía dưới vực sâu rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U ngự không đuổi kịp. Một lát sau, hai người tới vực sâu dưới đáy. Một mặt cực lớn dốc đá xuất hiện ở trước mặt. Đồng dạng xuất hiện còn có một phiến có chút cực lớn bồ đề thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Hối đại sư giờ phút này đối diện này mặt dốc đá, khoanh chân ngồi ở bồ đề thụ hạ, hai mắt khép hờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, một tay chuyển động niệm châu, một tay gõ cá gỗ. Vô Cụ đại sư đơn trường dựng ở trước ngực, nói: "Sư huynh, Vân thí chủ đã đến." Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.